Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 414. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngư bật cười, xoa ẩu nhóc, bởi vì Ali của chúng ta rất đẹp trai, lại còn thông minh nữa chứ. Nhưng, nhóc ngập ngừng, ánh mắt thoáng chút ấm ức. Bọn họ còn nói con không có cha. Mẹ ơi, cha con đâu? Nụ cười trên mặt Khương Ngư hơi khựng lại. Cô nhẹ nhàng xoa đầu con trai. Cha con ấy à, đang ở nơi rất xa. Ali chớp mắt, trong lòng thầm nghĩ. Mẹ, con không phải em bé 1-2 tuổi nữa đâu nhé. Nơi rất xa, chẳng phải là cách nói khác của không có, sao? Nhưng nhóc không vạch trần mẹ, chỉ ngoan ngoãn ôm lấy cô. Lý Nhí nói, không sao đâu à, con có mẹ và Tân Dã là được rồi. Khương Ngư bật cười, là, cậu, chứ, không muốn, Tân Dã cũng đâu có gọi mẹ là chị. Nhóc con này, học cái tốt thì không học. Ali bĩu môi, nhóc đã quan sát từ lâu rồi. Tân Dã chưa bao giờ gọi Khương Ngư là chị, mà luôn trực tiếp gọi tên cô. Nhưng Khương Ngư dường như chẳng để tâm, vì suy cho cùng, gọi thế nào cũng chỉ là một danh phận mà thôi. Tân Dã đã 16 tuổi, dáng vẻ càng ngày càng cao lớn, cứng cỏi, đường nét khuôn mặt cũng sắc sảo hơn. Không cần nói đâu xa, chỉ cần nhìn lượng khách nữ kéo đến cửa hàng mỗi ngày là đủ hiểu. Đúng vậy, ngoài cửa hàng đồ kho, Khương Ngư còn mở thêm một tiệm đồ ngọt. Có bánh, có đồ uống, từ kiểu Trung đến kiểu Tây. Thậm chí còn có đồng phục riêng cho nhân viên. Ban đầu, quán đã thu hút không ít khách nhờ đồ ăn ngon. Nhưng từ khi Tân Dã tan học đến giúp đỡ, lượng khách nữ tăng vọt một cách đáng ngờ. Nhiều cô gái thậm chí không cần tiền công, cũng muốn vào làm nhân viên, chỉ để có cơ hội ở gần Tân Dã. Khương Ngư nhìn mà dở khóc dở cười. Một ngày nọ, cô chống cằm nhìn cậu, tò mò hỏi, Tân Dã, em được hoan nghênh như vậy, có thích cô gái nào không? Tân Dã thoáng sững người, rồi dửng dưng đáp, không có, cậu đương nhiên không thể nói. Người mình thích, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Khương Ngư bĩu môi, thật không thẳng thắn, nhưng cô cũng không truy hỏi nữa. Dù sao, mục tiêu trước mắt quan trọng hơn. Chuẩn bị tinh thần đi. Thi đại học xong, chúng ta sẽ đến Bắc Kinh. Khương Ngư ban đầu có chút do dự khi quyết định đến Bắc Kinh. Dù gì nơi đó cũng là địa bàn của nhà họ Hoắc. Nhưng rồi cô lại nghĩ, Bắc Kinh lớn như vậy, cơ hội chạm mặt cũng chẳng nhiều. Hơn nữa, nơi đó đâu phải chỉ thuộc về một mình nhà họ Hoắc. Người có lỗi là Hoắc Diên Xuyên, vậy thì cô chẳng có gì phải e dè cả. Cùng lúc đó, nhà họ Hoắc lại đang đau đầu vì hôn sự của Hoắc Diên Xuyên. Diên Xuyên à, cô gái này rất tốt, con đi gặp thử xem. Tống Phương nhẹ nhàng khuyên nhủ, không đi, con đúng là đứa bướng bỉnh, bây giờ mới 27 tuổi, chẳng lẽ định sống cô đơn cả đời sao? Chẳng lẽ con muốn nhà họ Hoắc không có người nối dõi à? Hoắc Diên Xuyên nhíu mày, mẹ, vợ con chỉ có một người, là Khương Ngư, còn chuyện đời sau, đã có Trường An và Tú Tú, cách Trương,